Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời này đến biết đối phương đã hiểu lầm. Tiên tử áo đỏ này chắc là tưởng Trân Băng Du bị giết, hoặc cho rằng trong vụ ma điện này, chính mình mang theo Trân Băng Du quá nguy hiểm nên dứt khoát không muốn cứu Trân Băng Du, cố ý để Trân Băng Du bị giết. Biết tiên nữ áo đỏ này là một người có tình, tuy cô rất không khách khí với mình, Diệp Mặc cũng không tức giận. Nếu là một người bình thường, cho dù chính anh giết bạn đường của mình, cũng sẽ không có ai rảnh đi xen vào. Huyền tiên áo nâu nọ lúc đầu còn hơi kiêng kỵ Diệp Mặc thoát khỏi bầy tiên ma yêu. Bây giờ, tiên nữ mới đến còn quen biết Diệp Mặc. Từ trong lời nói của tiên nữ áo đỏ liền nghe ra được huyền tiên trung kỳ bị gã ám toán một lần này rất quen thuộc với đối phương. Huyền tiên áo nâu này thấy tiên nữ kia còn đang dây dưa với Diệp Mặc càng không đáp lời, xoay người muốn bỏ chạy. Ở đây gã quen không ít người, mà những người nói có người giúp gã một tay, có lẽ cũng không có. Diệp Mặc vốn là muốn giết gã, sao có thể để gã chạy mất. Khi gã vừa xoay người, tử đao liền đã bổ ra. Đồng thời mấy thần thức đao kia đánh ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh ở đây có người quấy nhiễu. Người chung quanh thấy Diệp Mặc và huyền tiên áo nâu đánh nhau, lập tức đều liền tránh ra chung quanh nhường chỗ. Huyền tiên áo nâu nọ không hề chú ý tới lưỡi đao của Diệp Mặc, sau khi tiện tay đóng ra một lá chắn trực tiếp khởi động độn thuật. Diệp Mặc có thể thoát khỏi bầy tiên ma yêu không chết, điều này làm cho gã có chút kiêng kỵ. Nhưng Diệp Mặc dù sao cũng là một huyền tiên trung kỳ mà thôi, càng khiến gã kiêng kỵ hơn chính là tiên tử huyền tiên hậu kỳ kia và mấy huyền tiên hậu kỳ khác đi cùng với tiên nữ kia, cho nên gã cố ý chạy trốn trước rồi nói sau. Nhưng mấy đường thần thức đao của Diệp Mặc ý nghĩ khiến gã hiển nhiên là vô ích. Trước khi ánh đao màu tím hồng đánh tới, pháp bảo ra chắn của gã không kịp thời ngăn chặn ánh đao mà chậm mất một nhịp. Ánh đao màu tím hồng bổ lên trên người gã, khe hở khi lá chắn này chậm một nhịp, ngay cả nguyên thần của gã cũng tràn ra không dám tin. Tại sao khi gã phóng ra lá chắn, thần thức có thể bị một lưỡi đao vô hình bổ trúng, khiến thần thức của gã vặn xoáy đau đớn, tiếp đó là pháp bảo lá chắn của gã chậm rãi, chỉ một xíu như vậy. Công pháp thần thức, nhưng tụ thần thức thành đao. Huyền tiên áo nâu vừa nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra, ánh hồng tím đã cuốn đến. Nguyên thần của gã cùng thân thể của gã đều bị ánh hồng tím khuấy thành mảnh vụn. Thấy huyền tiên hậu kỳ này bị Diệp Mặc từ sau lưng bổ cho một đao, ngã nhào trên mặt đất. Ngay cả nguyên thần cũng bị Diệp Mặc giết. Tất cả mọi người xung quanh ngây ngẩn cả người, thậm chí không thể nào tin vào những thứ mình thấy. Diệp Mặc và huyền tiên áo nâu đó có thủ án, tiên nhân xung quanh đều nhìn ra. Huyền tiên áo nâu này chạy trốn, bọn họ cũng nhìn ra. Chắc chắn không hoàn toàn do sợ Diệp Mặc, mà sợ ba bốn huyền tiên hậu kỳ phía sau Diệp Mặc kia. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, một huyền tiên hậu kỳ lại bị một huyền tiên trung kỳ một đao chém giết. Huyền tiên áo nâu nọ đang bỏ chạy, nhưng lúc Diệp Mặc chém người ta hiển nhiên cũng có phòng bị. Nếu không thì cũng sẽ không phóng ra tấm chắn. Nhưng tấm chắn kia lại cứ chậm mất một nhịp khi ánh hồng tím bổ trúng người gã. Không ai có thể cho rằng sự kỳ dị này là sai lầm. Một chiêu, hoặc nói một đao. Một huyền tiên trung kỳ đã giết chết một huyền tiên hậu kỳ, ngay cả nguyên thần cũng không tha. Huyền tiên trung kỳ này không chỉ lợi hại mà còn hung hãn không gì bằng. Tiên nữ áo đỏ đang muốn giao huấn Diệp Mặc kia cũng ngẩn ra. Không đợi cô tiếp tục nói, ba người còn lại lập đội cùng cô lập tức ngăn cản. Hiển nhiên đều biết Mặc ảnh trước mắt này tuyệt không phải hạng huyền tiên trung kỳ đơn giản như vậy. Mấy tiên nhân từ đại tiên trở lên cũng cau mày nhìn chăm chăm Diệp Mặc, tạm dừng yêu cầu mọi người tiếp tục công kích tấm chế của vụ ma điện. Gã đại tiên lúc trước đạo ra ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc trong lòng đánh một cái giật mình. Ánh mắt của gã nhìn Diệp Mặc càng kiêng kỵ thêm sâu. Cho dù gã muốn giết huyền tiên áo nâu kia bỏ chạy, e rằng cũng không cách nào dứt điểm chỉ trong một chiêu, càng không cách nào làm cho lá chắn đối phương dừng lại trong chốc lát như vậy. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật của Huyền Tiên áo nâu, quay đầu chắp tay nói rõ. Tôi và người này trước đây không quen không biết, nhưng lúc nãy khi là bầy tiên ma yêu tới ám toán tôi, nên lần này tôi tới báo thù. Hóa ra là như vậy. Rất nhiều tiên nhân đã hiểu. Vài tiên nhân thấy Huyền Tiên áo nâu kia đánh đén Diệp Mặc, trong lòng càng nghiêm nghị. Bởi vì tình huống lúc đó, cho dù bọn họ nói không chừng cũng sẽ âm thầm đánh lén Diệp Mặc. Tình hình lúc đó là vô số tiên ma yêu đuổi giết, mà Diệp Mặc chỉ vừa xoay người. Lúc đánh đén hắn có thể khiến Diệp Mặc rơi vào bầy tiên ma yêu, do đó ngăn chặn được bầy tiên ma yêu trong một thời gian 1-2 hơi thở. Đối với những tiên nhân này mà nói, thêm một chút thời gian cũng là một cái mạng. Nhưng khiến người ta không ngờ là Huyền Tiên Trung Kỳ bị đánh đén này không những không chết, sau khi trở lại lập tức liền báo thù. Thậm chí có thể không để ý ở đây có rất nhiều đại ất tiên và đại trí tiên. Đúng là ngạo mạn quá mà. Đợi chút. Thấy Diệp Mặc thu hồi chữ vật, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đồng thời một gã tiên nhân mũi ưng rơi xuống ngay trước người của Diệp Mặc. Là một gã đại ất tiên sơ kỳ. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói của gã liền biết người này hẳn là nhắm vào chiếc chữ vật trong tay mình mà đến. Quả nhiên, đã tiên mũi ưng nọ nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Người cậu giết ban nãy là bạn tôi. Nếu lúc trước bạn tôi ám toán cậu, tôi cũng không có ý định truy cứu. Nhưng chiếc chữ vật kia tôi phải thu hồi. Diệp Mặc cười nhạt. Hiện tại hắn cần nhất chính là ngọc bài chứa điểm cống hiến. Đồ vật tới tay há có thể đưa ra. Cho nên hắn làm như không nghe thấy, thu hồi cái nhẫn chữ vật kia. Tiên nhân xung quanh thấy hành động của Diệp Mặc lập tức liền biết tranh chấp lại nổi lên. Đều ở đó bắt đầu quan sát chú ý. Thấy Diệp Mặc làm như không nghe thấy lời nói của gã, thu hồi nhẫn, sắc mặt của gã đã ất tiên mũi ưng ngay lập tức trở nên khó coi, tiện tay phóng ra một pháp bảo phi bạt màu nâu, vàng. Tên đại trí tiên lúc trước cũng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại chỗ này của mọi người là cửa vào vụ ma điện, đợi lát nữa đều phải công kích cấm chế, có phân tranh xin mời đến chỗ khác mà giải quyết. Nếu tiếp tục đánh ở đây, đừng trách bản tiên không khách khí. Đại ất tiên nọ biến sắc, lập tức liền chắp tay với đại trí tiên kia xoay người nói với Diệp Mặc. Vậy chúng ta qua một bên giải quyết. Diệp Mặc cười nhạt. Được, vậy qua một bên giải quyết. Nếu là nơi khác, Diệp Mặc thực sự còn không có tâm tình đánh nhau với gã đại ất tiên này. Nhưng lần trước, hắn dễ dàng liền lấy được 100-mấy chục ngàn điểm cống hiến trong ngọc bài của Phượng Thương Kiếm. Hắn rất là ưa thích cách thu thập ngọc bài ghi điểm cống hiến này của người khác. Thấy Diệp Mặc và đại ất tiên mũi ưng nọ rời khỏi, tiên nhân xung quanh đều thu lại lực chú ý của mình. Một số người lắc đầu, Diệp Mặc đúng là tương đối lợi hại. Nhưng cho dù lợi hại hơn nữa cũng là huyền tiên, bản lĩnh của hắn có khả năng vượt cấp giết địch, nhưng cho dù là như vậy cũng không thể không coi đại ất tiên ra gì. Nửa nén hương sau, tên đại ất tiên mũi ưng kia ngừng lại. Gã nhìn qua Huyền Tiên Trung Kỳ không hề sợ mình chút nào này, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Y không chỉ không nhìn thấy chút lo lắng nào trong mắt Diệp Mặc, mà có thể thấy được một sự vui vẻ, giống như sắp lấy được món đồ gì đó. Giờ khắc này trong lòng gã không ngờ lại có chút rụt rè với Huyền Tiên Trung Kỳ này. Gã không rõ sức mạnh của Diệp Mặc từ đâu. Đưa tôi chiếc nhẫn của Tác Phi, nếu cậu cảm thấy bị thiệt, có thể có chút bồi thường. Đại ất tiên mũi ưng thoáng cau mày, không làm căng, ngược lại gã đồng ý bồi thường chút cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe lời này xong biết tên mũi ưng này thật đúng là quen biết Huyền Tiên áo nâu nọ. Trước đó hắn còn tưởng rằng đối phương lừa bịp hắn. Nhưng cho dù đối phương thực sự quen biết Huyền Tiên áo nâu, Diệp Mặc cũng sẽ không đưa chữ vật đã tới tay mình ra. Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm. Nói xong tôi còn phải vào vụ ma điện. Diệp Mặc lại không nói tới chuyện trước nhận chữ vật. Tên mũi ưng lại càng thêm kiêng kỵ Diệp Mặc, đúng là một đại ất tiên, một huyền tiên trung kỳ lại dám ngạo mạn như thế. Tại sao? Gã có thể nhịn được. Phi bạt màu nâu vàng trong tay đã được phóng ra. Thanh âm bén nhọn phát ra từ phi bạt nâu vàng, đồng thời vô số tia sáng màu vàng từ phi bạt bắn ra. Những tia sáng màu vàng này đan xen lẫn nhau lại không trực tiếp bắn về Diệp Mặc, ngược lại lan rộng ra xung quanh, dần tạo thành một không gian vây giết. Mà sau khi phi bạt màu vàng nâu kia bay ra, lập tức liền tách ra làm hai bánh xe hình tròn. Hai bánh xe hình tròn này được tạo bởi vô số tia sáng vàng nhạt trong không gian bao phủ lên, giống như điện quang kẹp lấy Diệp Mặc, gần như cứ muốn như vậy kẹp Diệp Mặc thành bánh thịt. Thanh âm xì xì tăng nhanh cùng với tốc độ của phi bạt càng trở nên bén nhọn, khiến cho Diệp Mặc nghe mà đầu trắng não căng, thậm chí khiến cho người ta sinh ra một loại mong muốn lập tức lao ra khỏi cái phi bạt này, không muốn tiếp tục ở lại trong phi bạt này nữa, nếu không thanh âm này cũng sẽ khuấy đảo thần thức. Cho dù Diệp Mặc cũng có chút cháu kỉnh bên dưới loại thanh âm đáng sợ này, không đợi thanh âm này càng trở nên chói tai hơn, thần thức vực của Diệp Mặc liền lan rộng ra, đồng thời phóng ra hắc thạch cân. Thần thức vực vừa thi triển, cái thứ thanh âm đáng sợ này liền giảm bớt rất nhiều, chỉ ít đã không còn ảnh hưởng nhiều tới Diệp Mặc nữa. Đã tiên nọ này thở dài một hơi, Diệp Mặc một chiêu đã giết Tác Phi, gã đối với Diệp Mặc rất là kiêng kỵ, nên mới không tấn công mạnh ngay từ đầu. Hiện tại xem ra, dưới âm hồn bạt của gã, Diệp Mặc cũng không kiên trì nổi. Xem ra, gã lại đánh giá cao huyền tiên trung kỳ trước mặt này rồi. Một chiêu lúc trước, có lẽ là bản thân Tác Phi của vấn đề. Đã tiên vừa nghĩ tới đây, hắc thạch cân của Diệp Mặc đã nện ra. Hắc thạch cân và một bên của phi bạt cứng rắn nện vào nhau, tiếng nổ động trời vang lên. Cho dù là có thần thức vực, Diệp Mặc cũng cảm giác được từng cơn choáng váng. Âm thanh hắc thạch cân nện trúng phi bạt quả thực là đáng sợ. Lúc này, tiên nhân ở vụ ma điện phía trước đều nghe thấy thanh âm đáng sợ này, tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Một tên huyền tiên trung kỳ và một đợt đại tiên không ngờ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Pháp bảo phi bạt bị hắc thạch cân của Diệp Mặc đánh nát bấy, đại tiên sơ kỳ lập tức liền bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Phi bạt nát bấy, loại thanh âm đáng sợ này cũng khiến ý thức của gã từng đợt quay cuồng. Gã lập tức liền biết không hay, có huyền tiên trung kỳ nào có thể một phát đã đánh nát được âm hồn bạt của gã. Cho dù đối phương thực sự là huyền tiên trung kỳ, pháp bảo khối đá đáng sợ kia của huyền tiên trung kỳ này cũng không phải thứ mình có thể chống lại được. Sau khi pháp bảo khối đá được phóng ra, một sức nặng khủng khiếp căn bản không phải thuật pháp của một đại tiên bình thường có thể chống lại. Đại tiên này vừa hiểu rõ đạo lý thì quả cân màu đen kia một lần nữa đánh tới. Tuy rằng ý thức còn đang quay cuồng, đại tiên này cũng biết tình huống khẩn cấp. Phi bạt chỉ còn một mặt lại lần nữa được phóng ra, miễn cưỡng chặn quả cân màu đen kia. Tiếng vang lớn kinh khủng lại vang lên lần nữa. Một nửa phi bạt cũng đã bị nện cho nứt ra tứ phân ngũ liệt. Liên tục hai lần bị pháp bảo của mình cắn ngược lại. Đại tiên này điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời trong lòng đã hiểu rõ, mình hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Huyền tiên trung kỳ này quả thực đáng sợ, hoặc nói quả cân màu đen kia của hắn đúng là quá nghịch tiên. Dừng tay! Thấy quả cân màu đen của Diệp Mặc một lần nữa nện tới, gã vội vàng kêu lên. Trong lòng quả thực nghĩ không ra sao, phi bạt của mình lại bị nện vỡ. Âm hồn vỡ vụn vang lên không làm đối phương bị thương. Diệp Mặc đâu thể dừng tay. Sau khi hắc thạch cân nện vỡ phần phi bạt thứ hai, không chậm trễ nửa phần nện đến tên đại ất tiên này. Tự như biết rằng tiếng kêu cứu của mình không tác dụng, đại ất tiên sau khi kêu lên hai chữ dừng tay thì phóng ra một quầng sáng. Trong nháy mắt quầng sáng che khuất thân hình của gã, đồng thời toàn bộ thân hình của gã bên trong quầng sáng liền mờ nhạt đi. Hắc thạch cân đánh vào không gian quầng sáng màu nâu mà phi bạt tạo lên trước đó, nhưng lại đình trệ một khoảng thời gian hơi thở. Không gian ánh sáng ban đầu bắt đầu tán loạn, hoàn toàn vỡ vụn. Hắc thạch cân lao ra, nhưng khoảng thời gian nửa hơi thở này đã để đại tiên nọ biến mất không thấy đâu. Nơi mà gã biến mất còn có một vài ánh sáng mờ nhạt. Sau khi không gian tạo bởi ánh sáng màu vàng đan xen vào bóng mờ màu nhạt của vầng sáng biến mất không thấy đâu, hắc thạch cân lơ lửng bay tới trước người Diệp Mặc, đã không còn mục tiêu để công kích. Diệp Mặc trong lòng lại cực độ khó chịu. Hắn căn bản không cảm nhận được đại ất tiên này đã chạy trốn. Đối phương chạy trốn như thế nào? Hơn nữa, ngay cả hắn một dao động không gian cũng không cảm nhận được. Ngay khi Diệp Mặc tưởng là đối phương xác thực đã chạy mất, lại cảm giác thấy thần thức của Chân Băng Du dao động. Diệp Mặc lập tức liền giao quyền khống chế Phi Tuyết Châu cho Chân Băng Du. Sau khi Chân Băng Du khống chế Phi Tuyết Châu, điều đầu tiên lao ra khỏi Phi Tuyết Châu, sau đó truyền âm với Diệp Mặc. Bên trái cậu có thêm một tảng đá. Diệp Mặc lập tức liền hiểu ý Chân Băng Du, hắc thạch cân của hắn trong nháy mắt lại bay lên, nhanh như chớp nện tới hướng tảng đá kia. Tảng đá xác thực là pháp thuật che chắn của tên đại ất tiên kia lúc trước đào tàu. Đây xem như là một môn pháp thuật cao cấp không tệ. Tuy ẩn nấp thành một tảng đá, nhưng gã lại luôn luôn chú ý tới Diệp Mặc. Sau đó chân băng du đột nhiên xuất hiện, khiến gã ý thức được rằng Diệp Mặc còn trong một tiểu thế giới. Chỉ có điều gã không kịp phản ứng, hắc thạch cân Diệp Mặc đã lần nữa rơi xuống. Lúc này, nhìn thấy hắc thạch cân rơi xuống trên người mình, đại ất tiên này biết, cho dù gã tiếp tục trốn thì cũng không kịp. Gã chưa từng nghĩ tới sẽ bị một huyền tiên trung kỳ giết chết khi chặn đánh chính diện. Máu tươi phun ra, tảng đá kia bị Diệp Mặc nện thành một cục bánh thịt. Tảng đá biến mất không thấy đâu nữa. Hiện ra chính là tên đại ất tiên kia. Diệp Mặc phóng vô ảnh, nuốt chửng nguyên thần đại ất tiên này xong thì nhặt một chiếc chữ vật. Hai chân chữ vật bị Diệp Mặc mở ra, tiên tinh thượng phẩm cộng lại hơn 8 triệu, tiên tinh của đại ất tiên kia hơn 6 triệu, huyền tiên hậu kỳ tên là Tác Phi kia cũng có hơn 2 triệu tiên tinh. Ngoài mấy đồ đó ra, còn một ít tiên linh thảo và vật liệu khoáng thạch cùng với ngọc giản. Còn có một số ít đan dược cấp thấp, Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn đến. Cái Diệp Mặc quan tâm nhất là ngọc bài điểm công hiến. Hai tấm ngọc bài điểm công hiến Diệp Mặc lấy được đều là màu xanh ngọc. Sau khi thấy ngọc bài của Tác Phi, Diệp Mặc mới hiểu được vì sao đã ít tiên này nhất định phải lấy nhẫn chữ vật của Tác Phi. Điểm công hiến trên ngọc bài của Tác Phi không ngờ là hơn 2 triệu, mà điểm công hiến trên ngọc bài đã ít tiên kia chẳng qua cũng chỉ có 1 triệu mà thôi. Trong nhẫn chữ vật của Tác Phi, ngoài ngọc bài điểm công hiến ra, không ngờ còn có mấy miếng ngọc bài điểm công hiến nữa. Diệp Mặc lấy ra xem chút, có vài cái đã bị chuyển đi, có vài cái vẫn còn 100 mấy chục ngàn điểm công hiến. Lần này cũng xem như phát tài nho nhỏ. Diệp Mặc nhìn chân băng du cười nói. Cộng thêm điểm công hiến trên những ngọc bài điểm công hiến của Diệp Mặc đã tới gần 4 triệu. Đây cũng không phải là một tài sản nhỏ. Diệp Mặc lấy ra ngọc bài công hiến của mình, muốn đem toàn bộ điểm công hiến của Tác Phi và Đại Ất Tiên vạch trên ngọc bài của mình. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh ngạc, hắn hoàn toàn không thể chuyển đi điểm công hiến của ngọc bài đối phương. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn chân băng du, lần trước hắn chuyển điểm công hiến trong ngọc bài của Phượng Thương Kiếm rất dễ dàng, sao lần này lại không được? Điểm công hiến của Phượng Thương Kiếm là màu xanh lục, hai cái trong này đều là xanh ngọc, lẽ nào có liên quan với màu sắc của ngọc bài? Chân băng du cũng cau mày. Đợi đi hỏi người khác, xem trong chiếc nhẫn chữ vật của tên Tác Phi có ngọc bài đã trống không rồi, cho thấy điểm công hiến của gã đã bị lấy đi. Mấy cái còn lại vẫn còn điểm công hiến kia, cho thấy gã cũng không lấy đi được. Diệp Mặc gật đầu, hắn quyết định thử hỏi hàng ca kia. Mấy triệu điểm công hiến không chuyển được sang ngọc bài của mình. Chuyện này làm cho Diệp Mặc bực bội không thôi. Cô vào Phi Tuyết Châu đi, bây giờ chúng ta đi vụ mà điện. Diệp Mặc nói với Chân Băng Du. Lập tức, sau đó phóng ra Thanh Nguyệt. Theo hắn nghĩ điểm công hiến trong ngọc bài chắc có thể chuyển đi được, nếu không thì lúc nãy đại ất tiên kia cũng không nhất định phải lấy cho được nhẫn của Tác Phi. Mà chiếc nhẫn điểm công hiến không thể chuyển đi, gã muốn đấy làm chi chứ? Lúc này Diệp Mặc lần nữa đi tới cửa vụ ma điện, ngoại trừ vấn đề cấm chế đổ nát ra, cửa vụ ma điện không còn bóng người. Xem ra cấm chế vụ ma điện đã bị phá vỡ, những người này đều đã đi vào rồi. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cũng tiến vào vụ ma điện. Ở trong này, thay vì nói là một cung điện, chỉ bằng nói là một mê cung đi. Ngoài mặt rẽ tứ tung, vô số ngã rẽ và hành lang. Diệp Mặc đi hết mấy nén hương, quả thực không gặp được người nào. Chỉ có bản thân hắn loanh quanh ở chỗ này, cũng không nhớ được đường về nữa. Giờ những gã đã từng rẽ vào hành lang gấp khúc này thường xuyên sẽ xuất hiện một vài gian phòng. Trong những gian phòng này, ngoại trừ hài cốt ra thì không có vật gì khác. Thậm chí ngay cả nhẫn của mấy bộ xương cũng không còn. Những hài cốt này, Diệp Mặc căn bản không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là tiên nhân trước đây tiến vào vụ ma điện để lại. Những tiên nhân ở trong vụ ma điện không ra được, cuối cùng hoặc chết dưới tay của tiên yêu thú, hoặc chết trong tay tiên ma yêu. Chân Mãng Du cũng nhìn thấy tình cảnh này, lại lần nữa chủ động ra khỏi Phi Tuyết Châu. Xem ra chúng ta đến chậm rồi, ở đây nhất định có người có bản đồ của vụ ma điện, hoặc là tất cả những người tiến vào vụ ma điện đều có bản đồ đơn giản, chí ít có thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta không có bản đồ, nói không chừng còn lạc đường trong này. Diệp Mặc nói, ở đây không phải là cung điện, đây là một mê trận. Sư phụ tôi từng nói với tôi ở tình huống tương tự. Đáng tiếc tôi không phải đại sư trận pháp. Sư phụ tôi cũng không phải, bà chỉ biết có trận pháp như vậy. Nếu không có bản đồ, sau khi vào trong, thậm chí ngay cả ra, cũng không được. Trần Mặc Du chính là vì biết được sự lợi hại của ma trận này nên mới chủ động nói ra cho Diệp Mặc biết. Diệp Mặc hiểu ý Trần Mặc Du, ý cô muốn nói là nếu không nắm chắc rơi vào mê trận có khả năng vĩnh viễn không thể ra được. Nhưng nếu hắn đã tới rồi hiển nhiên sẽ không rời khỏi nữa. Ngay cả dũng khí thử một lần cũng không có, nói gì tới cái khác nữa. Huống chi hắn tốt xấu cũng coi như là một đại sư trận pháp cấp 3. Nhưng rất nhanh Diệp Mặc liền nhớ ra gì đó, mấy miếng ngọc giản từ trong chiếc nhẫn tìm được có một miếng giống bản đồ. Đồng thời thần thức quét vào, một lát sau hắn mừng rỡ. Ở đây tôi có một ngọc giản bản đồ của vụ ma điện, nhưng chỉ có ký hiệu đánh dấu đường ra, không có bản đồ vụ ma điện chi tiết. Trần Mặc Du hiển nhiên hiểu rõ ngọc giản của Diệp Mặc từ đâu mà có, chắc là của tên đại ất tiên kia, cô gật đầu. Thực ra chúng ta vẫn có một cách không cần bản đồ. Diệp Mặc cũng đã đầu choáng não căng, hắn không thích nhất là những nơi giống như mê cung như vậy. Tuy tìm được bản đồ, nhưng đáng tiếc không phải bản đồ chi tiết. Đối với hắn mà nói thì gần như chẳng có tác dụng gì. Bây giờ nghe thấy những lời của Trần Băng Du, lập tức liền mừng rỡ ngắt lời Trần Băng Du. Là cách gì? Bình thường ở những nơi như thế này chỉ cần có tầm linh thú, có thể theo tầm linh thú là tìm được gian phòng có giá trị nhất. Lời nói của Trần Băng Du khiến tâm trạng vui vẻ Diệp Mặc trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn làm gì có tầm linh thú? Nhưng ở trong tu chân giới thật ra có một con tuyết nhung hồ, có thể tìm kiếm nơi có linh khí, nhưng không nói tới tuyết nhung hồ có đẳng cấp thấp, bây giờ là thú cưng của Lạc Ảnh rồi. Tôi không có. Diệp Mặc lắc đầu, đồng thời hắn cũng không có ý định tiếp tục loanh quanh ở đây. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghiên cứu mê trận này một chút. Bây giờ không phải lúc hắn muốn ra ngoài, mà là muốn tìm quy luật của mê trận ở đây. Diệp Mặc cũng biết việc này rất khó khăn, nhưng không thử, hắn cũng không biết có thể được hay không. Không, cậu có thứ còn tốt hơn cả tầm linh thú. Trần Băng Du lắc đầu. Diệp Mặc lập tức hiểu ngay thốt rằng, ý cô là vô ảnh. Trần Băng Du gật đầu. Chính là con vô ảnh thao tầm kia của cậu, đừng thấy nó bây giờ đẳng cấp còn thấp, nhưng ở đây thì chắc chắn có thứ rất thích. Tuy nó không thể nói cậu biết tình hình chi tiết ở đây, nhưng có thể tìm tới nơi có tiên linh khí đậm đặc nhất ở trước mắt, hoặc là tìm thấy nơi có lợi ích lớn nhất đối với nó. Diệp Mặc thầm mắng mình ngu, vô ảnh trời sinh vốn là đồ ham ăn. Bất kỳ vật gì, chỉ cần có tiên linh khí thì nó đều có thể ăn. Chỉ có điều bây giờ khẩu vị đã kén chọn, không ăn thứ tầm thường mà thôi. Nếu mình cho nó ra một mệnh lệnh đi tìm chỗ nào có nhiều tiên linh khí đậm đặc thì không phải là được rồi sao? Sau khi vô ảnh được gọi ra, tỏ ra rất hưng phấn, nháy mắt bay qua bay lại trước mặt Diệp Mặc, biến mất không thấy bóng dáng. Có vô ảnh dẫn đường, Diệp Mặc cũng không phải chạy lung tung như trước nữa. Thời gian chỉ nửa ngày đã tìm được một vườn tiên dược trong mê cung. Tuy rằng trong vườn tiên dược chỉ có vài gốc linh thảo cấp 4, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói đã là một mục tiêu. Ngày thứ 9, vô ảnh bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Sau khi truyền đến cho Diệp Mặc một thông điệp mạnh mẽ, nhanh chóng men theo một hành lang, bay vào như tên bắn. Diệp Mặc không kịp chú ý đến suy nghĩ của Trần Băng Du trực tiếp kéo Trần Băng Du lên, đưa Trần Băng Du vào trong phi tuyết châu, rồi đuổi theo vô ảnh như một trận gió thổi qua mê cung. Chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc theo vô ảnh tiến vào một gian phòng diện tích lớn hơn. Gian phòng này lớn hơn rất nhiều so với tất cả những gian phòng mà Diệp Mặc đã vào trước đó. Sau khi Diệp Mặc vào phòng, đầu tiên nhìn thấy là một cấm chế sáng ở giữa phòng. Hắn không quan tâm thứ ở trong cấm chế mà dừng lại, đồng thời dặn dò vô ảnh đừng chạy lung tung. Bởi vì hắn không phải người đầu tiên tiến vào gian phòng này. Trước khi hắn vào, ở đây đã có 4 người. 4 người hẳn còn đang thảo luận chia những thứ trong cấm chế như thế nào. Ít nhất, bây giờ đã đạt được thỏa thuận, bằng không cấm chế đã bị đánh nát từ lâu. 4 người đều là tu vi huyền tiên hậu kỳ. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc tới đây, 4 người cũng đều nhìn về phía Diệp Mặc rồi đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, giống như nghi hoặc Diệp Mặc sao có thể tìm tới được nơi này. Là cậu! Một huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn kinh ngạc kêu lên, rõ ràng đã nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn này thì cũng lúc nhận ra gã. Diệp Mặc không biết tiên nhân này tên là gì, nhưng lại biết lúc trước khi hắn rời khỏi quảng trường cùng với đại ất tiên, tiên nhân này cũng có mặt ở quảng trường. Bởi vì thân hình của gã rất cao lớn nên Diệp Mặc mới có chút ấn tượng. Lô huynh, anh biết người này? Một huyền tiên mắt phượng khác lại cất tiếng hỏi. Diệp Mặc vừa nghe thấy lời này liền biết lúc hắn cùng đại ất tiên kia rời đi, người này khẳng định không có mặt ở quảng trường, bằng không tuyệt đối sẽ không thể không nhận ra mình. Ừ, tôi biết. Sau khi huyền tiên cao to này nói xong chắp tay với Diệp Mặc. Mặc huynh, không ngờ tốc độ của anh cũng nhanh vậy. Sở dĩ gã biết Diệp Mặc tên là Mạc Ảnh, cũng là từ tiên nữ áo váy hồng phấn. Đối với loại người hung ác như Diệp Mặc, gã nào dám sơ suất. Trước vụ ma điện, Diệp Mặc chỉ một chiêu giết một huyền tiên hậu kỳ, sau đó cùng rời khỏi với một đại ất tiên. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết hai người đi điều mạng. Bây giờ Diệp Mặc có mặt ở đây, gã đại ất tiên kia chắc là giữ nhiều lành ít. Đối với một huyền tiên có thể thoát khỏi tay đại ất tiên, nào gã dám có nửa phần sơ suất. Sao cậu đến được đây, lẽ nào cậu cũng có bản đồ? Huyền tiên mắt phượng kia thấy huyền tiên họ Lô biết Diệp Mặc còn tỏ ra dáng vẻ tôn kính với Diệp Mặc, nhíu mày, không tiếp tục hỏi huyền tiên họ Lô nữa mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không để ý tới gã này, ánh mắt của hắn quét qua bên trong cấm chế ở giữa phòng. Trong cấm chế có hai pháp bảo, không nhìn ra đẳng cấp. Ngoài ra còn một miếng ngọc giản. Ở đây có bốn người, rõ ràng là ba món đồ này không cách nào để phân chia. Cậu điếc hả? Không nghe thấy tôi đang nói với cậu sao? Huyền tên kia thấy Diệp Mặc chỉ lo chú ý đến thứ trong cấm chế, căn bản không thèm đoái hoài đến gã. Nhất thời, lửa giận đã bùng lên. Gã vốn không định để cho Diệp Mặc trên người có được bản đồ có thể đơn độc rời khỏi. Bây giờ thái độ của Diệp Mặc như vậy càng khiến gã tìm được cớ. Nhưng sau khi gã nói xong vẫn có chút kiêng dè nhìn huyền tiên họ Lô bên cạnh. Gã thấy huyền tiên họ Lô dường như có quan hệ không hời hợt với Diệp Mặc, hơn nữa tu vi không thấp hơn gã mới là điều đáng lo. Khiến cho huyền tiên mắt phượng này không ngờ chính là huyền tiên họ Lô kia nhìn thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm những thứ trong cấm chế lại chắp tay với Diệp Mặc. Hờ Mạc huynh, Lô mỗ đi trước, những thứ ở đây không quan hệ gì với đồ mỗ cả. Nói xong, gã một bước liền bước ra đến cửa, mà gã huyền tiên đi cùng với huyền tiên họ Lô cũng không chút do dự sải bước đi ra. Bọn họ đều đã từng thấy Diệp Mặc động thủ, ngay cả đại ất tiên, Diệp Mặc cũng không sợ. Bây giờ bốn người bọn họ ở đây, cho dù liên kết với nhau e rằng cũng không chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Huống chi, ở đây chỉ có hai pháp bảo mà thôi, không nhất thiết phải đối đầu với Diệp Mặc. Huyền tiên mắt phượng kia thấy huyền tiên họ Đô muốn bỏ đi, lập tức kinh hãi nhìn đồng bạn của mình một cái. Gã hoàn toàn không hiểu được vì sao đối phương muốn bỏ đi. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ mà thôi. Nếu nói gã và Diệp Mặc là bạn, càng không thể bỏ Diệp Mặc mà rời khỏi mới đúng chứ. Đợi chút. Diệp Mặc đột nhiên gọi gã huyền tiên họ Lô muốn rời đi kia lại. Huyền tiên họ Lô thân hình cao lớn nghe thấy hai chữ này của Diệp Mặc trong lòng liền lập tức giật mình. Gã không biết Diệp Mặc kêu gã đợi chút có ý gì, nhưng gã thật đúng là dừng lại, xoay người chắp tay nói với Diệp Mặc. Mạc huynh có chuyện gì dặn dò? Huyền tiên hậu kỳ đi cùng huyền tiên họ Lô cũng dừng lại, đứng bên cạnh huyền tiên họ Lô, giống như đang phòng bị Diệp Mặc đột nhiên động thủ. Anh có thể tìm thấy chỗ này, có phải có bản đồ hay không? Diệp Mặc hỏi. Huyền tiên họ Lô vội vã xua tay. Không có, tôi vô tình phát hiện hai người nọ có bản đồ, sau đó chú ý theo gót họ đến. Tôi biết, vẫn còn một việc muốn hỏi anh chút. Diệp Mặc gật đầu. Mạc huynh cứ hỏi. Huyền tiên họ Lô thái độ rất thành khẩn, không hề vì giọng điệu của Diệp Mặc có chút bất kính nào. Lúc trước tôi lấy được ngọc bài cống hiến màu xanh lục rồi, thì có thể dễ dàng đem số điện trên ngọc bài cống hiến xanh lục chuyển sang ngọc bài của tôi. Vì sao khi thấy được ngọc bài cống hiến xanh nhạt ngược lại không thể chuyển số điểm nào đi được vậy? Diệp Mặc vừa hỏi ra câu đó, huyền tiên họ Lô kia sắc mặt liền biến đổi. Gã tuyệt đối không tin Diệp Mặc không biết về chuyện ngọc bài ngũ sắc. Bây giờ lại hỏi ra câu này nhất định là đang cảnh cáo mình, bảo mình không nên đi khắp nơi nói chuyện xảy ra ở đây. Ý câu nói kia của Mặc Ảnh hắn đã giết đại ất tiên kia rồi, bây giờ ngay cả ngọc bài cống hiến của gã đại ất tiên cũng ở trên người của hắn. Nếu như huyền tiên như gã dám làm hành động gì thiêu thân, Mặc Ảnh hắn nhất định tuyệt đối sẽ không khoan dung. Gã nào biết thực ra Diệp Mặc không phải đang cảnh cáo, mà thực sự là không biết. Với gã mà nói, cho dù Diệp Mặc cảnh cáo, gã cũng sẽ không dám trả lời ngược lại, ngược lại càng thận trọng hơn. Không chỉ riêng ngọc bài xanh lục, xanh ngọc không thể chuyển điểm cống hiến, ngay cả một vài cống hiến xanh lục cũng không thể chuyển. Vì sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Thấy Diệp Mặc hình như không phải giả bộ, Huyền Tiên họ Lô ngược lại có chút nghi hoặc, cẩn thận trả lời. Ngọc bài cống hiến xanh lục trở nên có thể khắc ký hiệu thần thức, đương nhiên cũng không thể khắc ký hiệu thần thức. Ngọc bài cống hiến khác đã khắc ký hiệu thần thức thì không có cách nào tùy ý chuyển điểm cống hiến đi được, trừ phi xóa đi ký hiệu thần thức trong ngọc bài, bằng không hoặc là khống chế thần thức của mình. Diệp Mặc liền lập tức hiểu ra, tấm ngọc bài không thể chuyển điểm cống hiến đi mà hắn lấy được kia đều đã được khắc ký hiệu thần thức. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Huyền Tiên họ Lô liền vội vàng bổ sung. Ký hiệu thần thức là do nơi cung cấp khắc ngọc bài khắc lên, tiên nhân bình thường không có cách phá giải. Tất cả những tiên nhân mua ngọc bài cống hiến màu xanh lục trở lên đều có thể yêu cầu nơi cấp ngọc bài khắc ký hiệu thần thức lên, nhưng phải nộp thêm 100.000 tiên tinh nữa. Đương nhiên cũng vài người không chịu bỏ tiên tinh, trên ngọc bài cống hiến không khắc ký hiệu thần thức, sau khi bị người khác lấy mất thì có thể tùy ý chuyển điểm cống hiến đi. Xem ra ngọc bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm không khắc ký hiệu thần thức. Diệp Mặc trái lại có chút phiền não, trong tay có mấy triệu điểm cống hiến, nhưng làm thế nào để xóa đi? Vậy làm sao để xóa đi ký hiệu thần thức? Diệp Mặc phỏng đoán không đơn giản như vậy, nhưng vẫn hỏi một câu. Biểu cảm Huyền Tiên họ Lô càng kính cẩn. Chỉ có chủ nhân ngọc bài mới có thể xóa ký hiệu thần thức. Trong tình huống thông thường, còn nguyên thần còn tồn tại thì có thể phá ký hiệu thần thức đi. Sau khi một vài tiên nhang ngã xuống, thường có thể đổi đến nguyên thần của mình thông qua ký hiệu thần thức. Cảm ơn Lô Huynh, xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc đã biết vấn đề của mình không thể chuyển điểm cống hiến đi được là do đâu. Huyền Tiên họ Lô kia nghe xong câu này, lập tức chắp tay với Diệp Mặc, nhanh chóng biến mất ở hành lang quanh co gấp khúc, không thấy bóng dáng. Huyền Tiên họ Lô vừa đi mất, Diệp Mặc liền nhớ tới một chuyện khác, chính là do Tác Phi đã bị hắn giết chết. Ngọc bài cống hiến của Tác Phi cũng có ký hiệu thần thức. Đại ất tiên kia muốn mình giao ra nhẫn chữ vật, lẽ nào không phải vì ngọc bài cống hiến? Nếu không, thì gã làm thế nào xóa đi ký hiệu thần thức? Lúc này, cho dù Huyền Tiên mắt phượng kia có ngu đi nữa cũng biết Diệp Mặc chắc chắn là không phải kẻ tầm thường. Bằng không, hai gã Huyền Tiên hậu kỳ không thể nào nhìn thấy hắn đến liền lập tức rời đi, hơn nữa còn cung kính với Diệp Mặc như thế. Huyền Tiên mắt phượng kia cười ha hả chắp tay, trái lại cười với Diệp Mặc. Hey, anh bạn, tôi họ Đồ, bây giờ chỉ có 3 người chúng ta, trong này vừa khéo có 3 món đồ, mỗi người một món là được. Ánh mắt Diệp Mặc từ trên cấm chế ở giữa gian phòng rời đi, nhìn chăm chăm gã Huyền Tiên mắt phượng này lạnh giọng. Mày mù hả? Không thấy tao đang nhìn thứ bên trong cấm chế? Huyền Tiên mắt phượng này lập tức biến sắc, gã có thể không biết câu này của Diệp Mặc nhắm vào gã. Ban nãy gã nói Diệp Mặc điếc, bây giờ người ta chẳng mấy chốc đã mắng ngược lại gã rồi. Gã quay đầu nhìn đồng bạn của mình, phát hiện đồng bạn chậm rãi lắc đầu với gã, rõ ràng bảo gã đừng xung đột với Diệp Mặc, cũng có chút kiêng dè Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ có thể nhìn rõ hai món pháp bảo bên trong cấm chế. Một món là cây trường đao, một món là một thanh phi kiếm màu lam. Còn phẩm cấp thì không rõ, không cách nào biết rốt cục là pháp bảo đẳng cấp nào. Anh bạn, kiến nghị của Đồ Sư Huynh, cậu thấy sao? Huyền Tiên còn lại nãy giờ vẫn chưa nói gì, thấy Diệp Mặc mắng xong một câu thì không để ý nữa, cũng chủ động hỏi. Chẳng thế nào cả. Diệp Mặc thản nhiên nói, xong nhìn chăm chăm Huyền Tiên mắt vượng. Để nhẫn của hai người lại rồi cút. Muốn chết. Huyền Tiên họ Đồ kia tuy là vì thái độ của Huyền Tiên họ Lô đối với Diệp Mặc rất là kiêng dè, nhưng lại không có nghĩa gã sợ Diệp Mặc. Bây giờ nghe thấy câu nói Diệp Mặc xong, nào có thể nhịn được nữa, phất tay liền phóng ra quân cờ màu đen. Những quân cờ màu đen trong nháy mắt liền bị gã tung ra, đồng bạn của gã cũng động thủ, cũng trực tiếp phóng ra một phen. Nhưng không đợi pháp bảo hai người phóng ra hoàn toàn, thần thức đao và hắc thạch cân của Diệp Mặc đã nện xuống. Ở nơi như thế này, không có gì phải đắn đo. Thịch. Vô số quân cờ màu đen vẫn chưa hoàn toàn kích phát đã bị hắc thạch cân nện trúng. Lúc Huyền Tiên họ Đồ vừa mới cảm giác được quân cờ của mình vậy mà không chịu được sự khống chế, trong não của gã hàng loạt cơn quặn đau chuyển đến. Quả cân thật đáng sợ, phương pháp tấn công thật quái dị. Huyền Tiên họ Đồ này chỉ là một chiêu đã không phải đối thủ của Diệp Mặc. Chẳng những không phải, hơn nữa cách biệt quá xa. Đừng nói là gã, cho cho dù gã cùng đồng bạn mình liên kết cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Giờ phút này, gã rốt cuộc hiểu vì sao gã họ Lô kia gặp phải Diệp Mặc liền đi. Thì ra người trước mắt không kém chút nào với Đại Ất Tiên. Hàng Phong, chạy mau! Huyền Tiên họ Đồ này chỉ nói được nửa câu, muốn chạy ra khỏi gian phòng. Quả cân của Diệp Mặc đã quay đầu đánh tới hướng gã Hàng Phong kia, đồng thời một tia sáng tím cuốn về Huyền Tiên họ Đồ. Không đợi Huyền Tiên họ Đồ nhắc nhở, Hàng Phong đã rõ tu vi Diệp Mặc căn bản chính là không cùng đẳng cấp với bọn họ. Đại phiên của gã căn bản chưa kịp hoàn toàn phóng ra, liền muốn giành xông ra khỏi gian phòng trước. Gã cũng nắm chặt thời cơ nhanh, sau khi bỏ ra một giá lớn phá hủy pháp bảo, vậy mà thoát khỏi quả quân của Diệp Mặc, nhưng gã vừa tới cửa đã bị Vô Ảnh cực kỳ nhàm chán vọt lên. Chỉ vẹn vẹn hai hiệp, hai gã Huyền Tiên đã bị Diệp Mặc và Vô Ảnh giết gọn. Diệp Mặc thu hồi quả cân, nhẫn chữ vật chưa thu hồi, trực tiếp nện một cái vào cấm chế giữa phòng. Rắc, một tiếng giòn vang, cấm chế lập tức sụp đổ. Lần này Diệp Mặc thấy rõ một thanh pháp bảo phi kiếm màu đen, còn là tiên khí cấp 7. Đây đã là tiên khí thượng phẩm. Trừ cái này ra còn một cây trường đao phát ra hàn khí, cũng là tiên khí cấp 7. Diệp Mặc thu hồi trường đao, ném phi tiết châu đưa cho Chân Băng Du luyện hóa, lúc này mới lấy Ngọc Giản. Ngọc Giản là một công pháp tiên cấp, đối với Diệp Mặc thì không chút công dụng, bị hắn ném vào chiếc nhẫn. Thảo nào hỏi tôi, có bản đồ hay không? Diệp Mặc đã tìm được một tấm bản đồ trong chiếc nhẫn chữ vật của Huyền Tiên họ Đồ. Bản đồ này vô cùng rõ ràng, các tuyến đường cụ thể ở trong Phụ Ma Điện đều rành mạch, rõ ràng. Tuy nhiên, các tuyến đường trên này đều không ghi rõ có phòng bảo vật. Nhưng, người đã từng qua tuyến đường này cũng không phải đồ ngốc, trông thấy gian phòng nhất định sẽ tiến vào. Lại có loại bản đồ nét như vậy. Chân Băng Du từ trong phi tuyết châu đi ra, cũng nhìn thấy bản đồ trong tay Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu. Bản đồ này đúng là rất rõ ràng, Diệp Mặc vốn đang vui mừng vì mình lấy được một tấm bản đồ như vậy, nhưng nghe xong lời Chân Băng Du, hắn hiện tại sinh nghi ngờ. Bản đồ này đúng là vô cùng rõ ràng, nhưng rất kỳ quái bản đồ này ở lúc tới gần cuối đường dường như mờ nhạt đi. Nói cách khác xuyên suốt bản đồ đều rất rõ ràng sáng tỏ, nhưng không có đích đến cuối cùng. Không rõ chỗ trên bản đồ này cũng thật thú vị. Diệp Mặc cất bản đồ. Cậu hoài nghi bản đồ này. Chân Băng Du nghi hoặc hỏi, cô biết bản đồ này hẳn là đồ thật, nếu không không thể khiến cho Huyền Tiên họ Đồ tìm thấy được gian phòng này. Tôi không nghi ngờ bản đồ, nhưng tôi càng tin tưởng Vô Ảnh hơn. Diệp Mặc đáp, nếu như không có Vô Ảnh, hắn cũng chỉ có thể dựa theo bản đồ mà đi. Nhưng có Vô Ảnh rồi, cần gì phải theo bản đồ. Dù sao bản đồ này cuối cùng cũng không thể đến được điểm cuối, còn không phải là giống với Vô Ảnh sao? Chân Băng Du gật đầu, lại tiến vào Phi Tuyết Châu. Cô tin Diệp Mặc phán đoán chính xác, bản đồ này đúng là có chút kỳ quái. Hơn nữa năng lực của Vô Ảnh không kém hơn so với bản đồ, nếu không cũng không thể nội trong 9 ngày tìm được chỗ này. Vài ngày sau, Diệp Mặc theo Vô Ảnh một đường thông suốt không gặp trở ngại gì. Mặc dù không có bản đồ, nhưng Diệp Mặc cảm giác Vô Ảnh còn lợi hại hơn so với bản đồ. Mỗi lần đều sẽ tìm được thứ tốt, ngay cả tiên linh thảo cấp 7 hắn cũng lấy được 2 gốc. Những cái này không tính, các thứ như ngọc giản, công pháp, pháp bảo, Diệp Mặc một mạch thu thập hết. Trong khi mấy lần Diệp Mặc so sánh với bản đồ của Huyền Tiên họ Đồ, phát hiện tuyến đường Vô Ảnh, ngoại trừ mấy điểm ban đầu tương đồng ra, những tuyến đường còn lại khác hoàn toàn. Ngày thứ 29, Diệp Mặc đã theo Vô Ảnh xuyên qua cái mê trận quanh co khúc khuỷu này tới một tế đàn hình tròn cực lớn. Trên tế đàn hình tròn có một bệ đá màu xanh ngọc hình chữ nhật. Trên bệ đá xanh ngọc có đặt một ngọc giản. Ngọc giản bị hai miếng vật liệu màu vàng như có như không đè lên. Độn Thiên Kim. Diệp Mặc không biết ngọc giản kia có nội dung gì, nhưng nhận ra hai miếng vật liệu màu vàng đó. Đó là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành cao cấp, vật liệu tiên cấp, cấp 7, Độn Thiên Kim. Vậy mà có thứ tốt này, Diệp Mặc nhất thời xúc động. Vật liệu cấp 7 trên đường hắn cũng gặp một ít, nhưng chưa từng gặp qua Độn Thiên Kim. So với Độn Thiên Kim, vật liệu cấp 7 còn lại căn bản không đáng nhắc tới. Ngọc giản bị Độn Thiên Kim đà đen, Diệp Mặc thậm chí không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ không đơn giản. Thần thức Diệp Mặc lần nữa quét tới bệ đá màu xanh ngọc. Bệ đá xanh ngọc này mang cho hắn một cảm giác không thua gì Độn Thiên Kim. Dường như bệ đá xanh ngọc này có tác dụng cực lớn với hắn. Đây Là vật gì? Diệp Mặc chỉ nghi ngờ trong chốc lát liền chuẩn bị phá vỡ cấm chế bảo vệ tế đàn hình tròn trước mắt. Không cần biết là vật gì, bỏ vào trong túi mình trước đã, sau đó từ từ nghiên cứu. Hắc Thạch Cân vừa phóng ra, Diệp Mặc liền cảm thấy một loại nguy hiểm cực độ. Hắn không để ý tới cấm chế trước mắt, Hắc Thạch Cân trong nháy mắt liền chắn sau người. Một dòng nước xiết màu đen nhánh trên Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc lui xa vài mét, thân hình miễn cưỡng dừng lại. Mà Hắc Thạch Cân của hắn cũng trực tiếp bị dội ra, đập vào một bên của tế đàn hình tròn, bộc phát ra một tiếng vàng khó chịu. Diệp Mặc trong nội tâm hoảng sợ, cũng lần đầu tiên gặp kẻ có thể xông thẳng vào Hắc Thạch Cân của hắn. Cái kiểu tập kích bất ngờ uy lực mạnh mẽ này, theo Diệp Mặc thấy, chắc chắn là Đại Ất Tiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là Đại Ất Tiên ra tay tương đối lợi hại, nếu không thì không thể trực tiếp nện bay Hắc Thạch Cân của hắn. Nhưng khi Diệp Mặc định thần, phát hiện người đứng yên trước mắt không ngờ là một người thoạt nhìn còn trẻ hơn so với hắn. Tuy Diệp Mặc không biết tuổi của y là bao nhiêu, nhưng Diệp Mặc khẳng định người này tuổi sẽ không quá lớn. Càng làm cho Diệp Mặc giật mình chính là tu vi đối phương vậy mà là huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc cho tới nay luôn giết gọn huyền tiên là sự thực. Hắn không thể tưởng tượng có một ngày huyền tiên hậu kỳ thiếu chút nữa đã đánh lén hắn, còn khiến hắn bị vài vết thương. Huyền tiên hậu kỳ này nét mặt bình tĩnh, sắc mặt u ám như nước, đứng đối diện với Diệp Mặc, con mắt nhìn chăm chăm giống như đang suy nghĩ gì đó. Nếu đánh giá đơn giản thì phong thái anh tuấn, Diệp Mặc tự thấy mình không bằng y. Hắn khẳng định là huyền tiên hậu kỳ trước mắt này không che giấu tu vi, chính xác là huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc trong nội tâm vô cùng sửng sốt, huyền tiên anh tuấn vừa rồi đánh đến Diệp Mặc này chưa làm gì được gã đã lui, trong nội tâm là càng sóng to gió lớn. Sắc mặt của y không ngờ biểu hiện ra ngoài không có chút xíu, nhưng trong nội tâm kinh hãi vượt xa Diệp Mặc. Từ khi xuất đạo tới nay, vẫn chưa từng có huyền tiên nào bị y đánh đén mà bình yên vô sự. Càng không nói đến huyền tiên trung kỳ, cho dù đại ất tiên thì lại thế nào, y đã từng giết đâu chỉ một hai đại ất tiên. Mà trên thực tế, huyền tiên trung kỳ trông có vẻ rất trẻ trước mắt đây, không chỉ ngăn được đòn tập kích của hắn, còn không bị chút ảnh hưởng gì. Cái này rốt cục là từ đâu tới? Đâu ra có đoạn huyền tiên trung kỳ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cũng giống như mình, trên người có bí mật cực lớn? Lần này y tới đây đơn giản vì Ngọc Giản, nếu không thì Diệp Mặc một huyền tiên trung kỳ tầm thường, há phải khiến cho y đánh đén. Cho dù đã ất tiên y cũng không sợ, nhưng Ngọc Giản kia với y quả thực quan trọng. Quan trọng tới nỗi y không cho phép xuất hiện bất cứ chút xíu sai lầm nào. Người là ai? Làm thế nào xuất hiện ở đây? Huyền tiên hậu kỳ đánh đén Diệp Mặc kia từ từ làm dịu lại nội tâm kinh hãi, nhìn chăm chăm Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Cho dù gã luôn muốn giết Diệp Mặc, cũng phải biết rõ Diệp Mặc tới bằng cách nào. Diệp Mặc cũng rất nghi hoặc, vừa rồi hắn đang trông thấy một dòng nước xiết màu đen đánh đến Hắc Thạch Cân. Hắc Thạch Cân bị đập văng ra, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy huyền tiên hậu kỳ trước mắt trên cổ tay quấn một làn xương đen hư vô. Chẳng lẽ cái vừa rồi nện bay Hắc Thạch Cân chính là thứ sương mù màu đen này? Nếu như một lần sương mù cũng có thể đập bay Hắc Thạch Cân, sương mù trước mắt này hơi quá đáng sợ nha. Thế người là ai? Làm sao xuất hiện ở chỗ này? Diệp Mặc triệu hồi Hắc Thạch Cân cũng trầm giọng hỏi một câu. Bồn tiên, Nghiêm Cửu Thiên, bởi vì có bản đồ Ngọc Giản sư môn truyền cho nên tới được nơi này. Trên cả dữ liệu của Diệp Mặc, huyền tiên hậu kỳ này ngạo nghễ trả lời, không chút giấu giếm. Sư môn của ngươi truyền cho Ngọc Giản? Diệp Mặc nghi ngờ. Vậy đưa cho ta xem thử chút. Lời này của Diệp Mặc đương nhiên là vô lễ gây sự. Hắn không tin đối phương sẽ đưa bản đồ Ngọc Giản cho mình. Nhưng thực tế khiến hắn phán đoán sai rồi, Nghiêm Kiều Thiên không chút do dự lấy ra một miếng Ngọc Giản ném cho Diệp Mặc. Ngọc Giản đây, cho ngươi xem cũng không sao, nơi đây là trước đây sư môn ta đã để đồ vật lại. Diệp Mặc nhận Ngọc Giản trong lòng đã hiểu, Nghiêm Kiều Thiên này chỉ là nói cho hắn biết đồ đạc nơi đây là của y, không có phần của mình đâu. Nhưng trong lòng Diệp Mặc, Nghiêm Kiều Thiên này cứ nằm mơ đi, nếu đã hắn thấy được thì trước tiên cứ đưa tới Ngọc Giản kia, bệ đá màu xanh và độn thiên kim hắn nhất định phải lấy. Thần thức Diệp Mặc quét vào Ngọc Giản, lập tức phát hiện miếng Ngọc Giản trong tay và bản đồ trước đây lấy từ chỗ huyền tiên họ đồ không khác biệt lắm. Điểm khác biệt duy nhất chính là hai tuyến đường tới đây không phải cùng một phương hướng. Hơn nữa bản đồ Ngọc Giản của huyền tiên họ đồ không chỉ hướng về chỗ tế đàn hình tròn, Ngọc Giản của Nghiêm Cửu Thiên chính xác chỉ đến nơi này. Sau khi thấy được chỗ khác biệt của hai bản đồ, Diệp Mặc bắt đầu hoài nghi hai bản đồ này là do cùng một người tạo nên. Nhưng bản đồ này là đồ thật. Ném bản đồ trả lại cho Nghiêm Tiểu Thiên xong, Diệp Mặc lạnh nhạt. Bản đồ của ta và ngươi không giống nhau. Bản đồ của ta có mấy con đường đều có thể thông tới đây, nhưng cái của ngươi chỉ có một con đường. Nghiêm Kiều Thiên thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh liền hiểu, lập tức cười đạnh. Ta nói tưởng chuyện gì, thì ra ngươi lấy được cái bản đồ khiếm khuyết mà người ta bán đi. Bản đồ ngươi đấy có phải chỉ có tuyến đường, không có tế đàn hình tròn này, đúng không? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 408 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.